Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1810, chương 1812, thần nữ điện hạ. Nói cái gì nói nhảm, nghe không hiểu, Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi, đứng dậy vừa cười vừa nói, chúng ta muốn đi dạo phố, không biết William tiên sinh có hứng thú hay không cho chúng ta dò xét. Hoặc là thay chúng ta chọn lựa y phục cũng được. Đồng Nhạc Nhạc ngữ khí rất chân thành, nụ cười cũng rất chân thành. Nhưng William biết, đối phương tuyệt đối có âm mưu. Thế là hắn lắc đầu. Xin lỗi nói, không có ý tứ, ta còn có việc. Hôm khác có thời gian lại tụ họp đi. Lần này Đồng Nhạc Nhạc lại không có làm khó hắn, mà là tránh ra một lối đường. Không cấp ngoài miệng ngược lại là vẫn như cũ sắc bén. Cái kia liền lăn trứng đi. Về sau chúng ta cũng không có thời gian. Cho nên người cũng đừng liên hệ. Duyên phận không thể nắm lấy. Ai cũng khó định. William nói ra. Hướng về phía Liễu Chân cùng anh Chỉ Nguyệt áy náy cười một tiếng. Liền muốn rời đi. Đúng. Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên gọi lại hắn. Đôi mắt lưu chuyển hàn mang. Còn có một việc quên không nói. Tính tiền sao? Yên tâm đi. Thân vì một cái nam sĩ. Ta cho tới bây giờ sẽ không nhường nữ nhân tới tính tiền. Bởi vì thượng đế sẽ mắng ta keo kiệt. Thu hồi ta mị lực. William đứng thẳng một thoáng bả vai. Tự diễu bên trong mang theo mấy phần hài hước. Thượng đế bảo ngươi cúc hoa. Cùng cô nãi nãi cũng không quan hệ. Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh nói, William, ngoặc kép. Đồng Nhạc Nhạc một tay khoác lên anh Chỉ Nguyệt trên vai thơm. Ta nói với ngươi, ta cô em này mặc dù tâm ngoan, nhưng mà rất đơn thuần. Về sau ngươi tốt nhất đừng liên hệ nàng. Ta sợ nàng bị mắc lừa. Dù sao ngươi ra hỏa này rất nguy hiểm. William mắt nhìn anh Chỉ Nguyệt, vừa cười vừa nói, ông ánh khiết không tì vết tâm linh. Khó được sẽ mộng thấy hung hấn. Không có trải qua làm điều nhi. Không e ngại quỷ bí rừng cây. Ta tin tưởng nàng. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Thuận tay thanh toán. Rời ạ, thật muốn tạc bảo hắn cúc hoa. Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt không thoải mái nói ra. Vậy ngươi bây giờ có thể đi à? Anh Chỉ Nguyệt trêu đùa. Đồng Nhạc Nhạc bất đắc dĩ bày tay. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu à? Gia hỏa này đừng xem đầu là cái rất bình thường binh vương. Nhưng ta còn thực sự không dám ra tay. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta biết. Gia hỏa này thật rất nguy hiểm. Muốn kính sợ tránh xa. Ngươi à, tốt xấu nhân gia là Liễu Chân tỷ bằng hữu. Ngươi cũng có chút quá nháo. Anh Chỉ Nguyệt lắc đầu. Chứng kiến Liễu Chân thần sắc đạm mạc. Đồng Nhạc Nhạc nhả ra đầu lưỡi. Xin lỗi nói. Không có ý tứ a Liễu Chân tỷ. Ta không phải cố ý nhường ngươi bằng hữu khó xử. Chẳng qua là cái kia hàng thật rất chán ghét a. Dù sao nếu như Tần ca ca chứng kiến các ngươi cùng một cái suất ca nói chuyện phiếm, hắn cũng sẽ rất không thoải mái. Liễu Chân lung lay chán, lẩm bẩm nói, không có chuyện gì. Ta không có giận ngươi. Ta đầu là đang nghĩ. William tại Hoa Hạ làm cái gì? Hắn trước đây đi qua đời giới các nơi. Nhưng chỉ duy nhất chưa từng tới Hoa Hạ. Có chút kỳ quái. Có gì đáng kinh ngạc? Ta còn từ không có đi qua châu Phi đâu. Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi. Liễu Chân duỗi ra trong suốt ngón tay. Điểm điểm Đồng Nhạc Nhạc đầu. Cười khổ nói. Ngươi nhà đầu này à. Thực sự là, tính toán, ngươi nói đúng, Tần Dương ban đầu liền sức ghen rất lớn, loại này sự tình về sau cũng không cần phát sinh cho thỏa đáng. Cái này mới đúng mà, Đồng Nhạc, Nhạc cười hắc hắc, lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, Tần ca ca đây, lâu như vậy không gặp mặt, ta đều muốn chết hắn, mau nói cho ta biết, hắn... Hiện tại cùng một cái gọi vong yêu nữ tử dạo phố đây. Không có thời gian phản ứng chúng ta. Anh Chỉ Nguyệt mang theo lời oán giận nói ra. cái miệng nhỏ nhắn có hơi cong lên, trong lòng lại là một trận khó chịu. Cái gì? Lại ngâm nữ nhân? Đồng Nhạc Nhạc khí hai tay chống nạnh, phía trước ngực lồng đèn lớn nhấp nhô bất định. Nãy nãy ngươi gấu, ta ngược lại muốn mở mang cái nào hồ ly lẳng lơ dám thông đồng ta Tần ca ca. Chẳng lẽ không biết ta Tần ca ca thiết sử sắp mài thành Tú Hoa Trâm sao? Tú Hoa Trâm, có ý gì ha? Anh Chỉ Nguyệt không hiểu. Đồng Nhạc Nhạc chỉ về phía nàng giữa hai chân. Tần ca ca có một cái đại côn tử, cần tại ngươi nơi này mài. Ta nói như vậy ngươi hiểu đi. Phi, anh Chỉ Nguyệt đỏ bừng bộ mặt. William rời đi nhà hàng. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Cha cho ta một cái gọi Tần Dương người. Mặt khác, còn có một cái gọi anh Chỉ Nguyệt nữ nhân. Nàng tư liệu cặn kẽ nói cho ta biết. Tốt, thần tử đại nhân. Điện thoại bên kia là một cái thuần khiết Luân Đôn nữ nhân khẩu âm. Cúp điện thoại, William trong mắt hiển hiện một ít sát ý, lẩm bẩm nói, viên mặc dù là cấp thấp hắc vu sư, nhưng mà thực lực của hắn tại hoa hạ giới cổ võ cũng coi là trung đẳng. Liền dễ dàng chết như vậy, xem ra cái kia gọi Tần Dương hoa hạ người không đơn giản a. William lắc đầu. Trong đầu lại hiện ra anh Chỉ Nguyệt bóng người xinh đẹp. Mặc dù thủ hạ chết, nhưng đối với hắn mà nói, nữ nhân lại là trọng yếu nhất. Hắn cho chính mình định xuống thời gian một tuần, đầy đủ cầm xuống nữ hài kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cái kia Đồng Nhạc Nhạc xuất hiện. Két, liền tại William suy tư thời điểm, một trận nhỏ nhẹ thanh âm truyền đến. William khóe môi nhiều một ít tiểu độ cong, thần tình trên mặt vẫn như cũ bình thản, hướng về bên trái một cái hẻm nhỏ đi đến, rất nhanh liền tới đến một chỗ nơi yên tĩnh. Thần nói, gánh tội ác mộng mà lúm đồng tiền bao phủ tại ngươi xung quanh. Ngươi muốn làm cũng không phải là sợ hãi, mà là dũng cảm đối mặt. Đương đại ở giữa xấu xí trở nên bắt đầu táo bạo. Ngươi muốn làm chính là trấn an, đồng thời đưa bọn hắn đi gặp thượng đế. William đứng tại trống trải giữa hẻm nhỏ, chậm rãi mở miệng, bằng hữu của ta, các ngươi có thể đi ra. Bạch, bạch, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại William xung quanh, đem hắn có thể đào thoát đường phá hỏng. Cái này bốn cái người tất cả đều là nam tử, trên người mặc giả cổ trường sam, trên thân quanh quẩn nhàn nhạt sát khí, xem xét chính là cổ võ tu sĩ. Sau đó, hẻm nhỏ bên trong lại tràn vào 10 cái người, trong tay cầm đao cụ côn bổng, dẫn đầu là vừa rồi tại nhà hàng bên trong nổi lên va chạm Lý Hùng vẫn còn. Chính một mặt dữ tợn nhìn qua William, quỷ Tây Dương, không phải mới vừa rất đắc ý sao? Có bản lĩnh lại theo lão tử hoành a. Lý Hùng vẫn còn cười lạnh nói, hôm nay vận khí không tệ, hắn sư môn lại có mấy cái cổ võ tu sĩ, cho một vài chỗ tốt phía sau liền tới hỗ trợ, tin tưởng có bọn họ, cái này quỷ Tây Dương lại lợi hại, cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp bên dưới xin lỗi. Vô tri người luôn là thói quen tại chân thực trước mặt khoe khoang chính mình, liền như vô tội thuần khiết, cho rằng nhất định có thể dùng ngụy vọng dơ bẩn hồ thẹn. William cười nhẹ lắc đầu, hướng về Lý Hùng vẫn còn đi đến. Chứng kiến đối phương như vậy bỏ qua bọn họ, Lý Hùng vẫn còn sắc mặt âm trầm, lợi quát lên, chém đứt hắn hai chân. Những người kia cũng bị William cuồng vọng cho chọc giận, dơ lên trong tay vũ khí liền muốn xông lên đi. Nhưng mà bên dưới một giây, bọn họ chợt phát hiện mình không thể động, bao quát cái kia 6 cái cổ võ tu sĩ, ngoại trừ Lý Hùng vẫn còn. Còn thất thần làm gì? Lên a, chứng kiến đám người không động đậy, Lý Hùng vẫn còn lại một lần hô. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhìn ra sự tình không thích hợp, nhìn qua hướng hắn đi từng bước một đến William. Lý Hùng vẫn còn không tên cảm giác đến một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi. tựa như trước mặt là một con ma quỷ đang từ từ hướng hắn yêu cầu sinh mệnh. Đúng lúc này, William bước chân một trận, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy một cái nữ nhân. William nheo mắt lại, góc miệng nụ cười một chút nứt ra, cung kính thi lễ, thần nữ điện hạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.